Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 127, bái tạ ân cứu mạng của Hà Thần. Túy Tiên Lâu. Giang Hạo nhìn thịt trụ trên bàn, thoáng có chút cảm khái. Trước kia nhìn người khác nếm thử, nhưng mà mình lại không dám thử. Bây giờ ngồi ở chỗ này, sớm đã không còn sơ tâm thời ấu niên. Nhưng khi đó hắn cũng không thể xem là ấu niên được. Tại hạ Minh Nguyệt Tông Phương Kim, không biết đạo hữu là, Phương Kim khách khí nói. Không có sư muội đi theo, hắn vô cùng thoải mái. Cũng càng dễ nói chuyện với người khác. Giang Hạo Thiên. Giang Hạo vừa nói ra tên thật, lại vừa dùng tên giả. Thì ra là Giang đạo hữu. Phương Kim cũng không hỏi môn phái của Giang Hạo, chỉ là nói xin lỗi về chuyện tối ngày hôm qua, vị lam sư muội kia của ta tuổi còn nhỏ, tối hôm qua có lỡ đắc tội, hy vọng đạo hữu sẽ không để bụng. Sẽ không. Giang Hạo lắc đầu. Hắn chẳng có gì mà phải đi để ý mấy loại chuyện như này cả, không có xung đột lợi ích với mình, có thể không chọc thì đương nhiên muốn cách xa một chút. Nhất là những người này còn là người của Minh Nguyệt Tông. Một khi xảy ra xung đột, có lẽ sẽ tăng thêm phiền toái lớn cho bản thân mình. Huyền Thiên Tông và Lạc Hà Tông đã khiến hắn khốn đốn rồi, tăng thêm Minh Nguyệt Tông thì khỏi phải nói sẽ đáng sợ bao nhiêu. Vậy ta đa tạ đạo hữu thay cho Lam sư muội. Đúng rồi, Chu Linh kiếm này cũng không kém, có lẽ đạo hữu sẽ dùng thuận tay. Phương Kim cười, lấy một thanh trường kiếm cổ xưa ra. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, Giang Hạo không biết cụ thể. Nhưng xung quanh có sóng linh khí, nội liễm mà khổng lồ. Thanh kiếm này không bằng thanh tối hôm qua, thế nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với pháp bảo tầm thường. Có thể bán không ít tiền. Nhưng vì mấy câu tối hôm qua mà tặng chui kiếm này, đúng là có chút quý trọng. Đạo hữu muốn ta làm giúp chuyện gì sao? Giang Hạo không cầm kiếm, chỉ là hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nếu như không có yêu cầu gì thì mới đáng sợ. Giang đạo hữu nhìn thấu rồi. Phương Kim cười cười, sau đó nói rõ ý đồ. Minh Nguyệt Tông cách U Vân Phủ cực xa, theo lý thuyết thì chúng ta rất ít đặt chân đến nơi này. Lần này chúng ta tới chủ yếu là vì một sư muội. Vốn là muốn tới trễ một chút, thế nhưng đột nhiên phát hiện vị sư muội này lại mất tích, cho nên chúng ta liền chạy tới. Dẫn đội là một vị sư thúc, trước mắt chúng ta đang chia ra hành động. Một đường truy xét, chúng ta tra được đến trên người Phá Lan. Mặc dù Lam sư muội nói chuyện có chút tính trẻ con, nhưng bản lĩnh tìm người cũng không nhỏ. Cho nên tìm được người, nhưng cũng bị mất kiếm, cuối cùng lại dẫn chúng ta đi tìm kiếm Phá Lan. Đáng tiếc, không thể tìm hiểu được bất cứ tin tức gì từ chỗ của hắn. Giang Hạo ngồi nghe. Đối phương tới vì người đệ tử kia, nếu như phải, vậy thì thật không khéo. Nhiệm vụ của mình khó mà thành công rồi, nhất là đối phương còn nói có sư thúc xuất thủ. Chuyện này đã nói lên, người tới vượt qua kim đan, không biết là nguyên thần hay là phía trên nguyên thần nữa. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói, rất xin lỗi, ta cũng không biết được chuyện gì từ chỗ của đối phương cả. Vậy cũng sao? Nói xong, hắn liền đưa thanh kiếm cho Giang Hạo. Giang Hạo từ chối. Cho dù đối phương đến từ Minh Nguyệt Tông, của cải hùng hậu, có thể tùy tiện đưa ra mấy ngàn linh thạch, đã là số lượng không nhỏ. Chắc cũng không nhất định cam tâm tình nguyện. Tương tự, chính mình không thể quá tham lam mà không biết chừng mực. Như này sẽ dễ mang đến phiền toái cho mình. Sau đó, Phương Kim cũng không kiên trì nhiều thêm nữa, cũng không hỏi nhiều về những thứ này. Chẳng qua là uống rượu nói chuyện phiếm. Giang Hạo cũng thử uống một chút. Hắn đã lâu không uống rượu, phần lớn đều là uống trà. Thưởng thức kỹ, cảm giác mùi vị cũng được. Sau này mang theo một chút ở trên người cũng chưa chắc là không thể. Sau một hồi, Giang Hạo và Phương Kim tách ra. Nhìn thấy Giang Hạo biến mất trong tầm mắt, Phương Kim thở dài. Hắn cảm thấy Giang Hạo không dễ tiếp xúc, dường như có hơi cẩn thận. Hắn thật sự muốn đưa thanh kiếm kia cho đối phương, dùng cái này để kết thiện duyên. Nếu có đao, hắn liền đưa đao. Sư huynh, ngươi ở đây sao? Chúng ta tìm ngươi nửa ngày rồi đó. Lam tiên tử đi đến bên cạnh Phương Kim, nói. Sư huynh vừa ăn xong rồi đi ra sao? Bạch Quỳnh tiên tử tò mò hỏi. Ừm, uống một chén cùng với vị đạo hữu tối ngày hôm qua, đối phương không dễ nói chuyện, cũng không biết được chút tin tức nào cả. Xem ra chúng ta phải đi Thiên Thổ Thành tìm Tả Lam, hy vọng có thể có manh mối mới. Phương Kim mỉm cười nói. Thiên Thổ Thành Tả Lam, Bạch Quỳnh cau mày, nói hắn cũng không yếu, ta đã cho người điều tra, có lẽ đối phương có quan hệ cùng Đại Thiên Thần Tông. Nếu như chuyện sư muội mất tích có quan hệ với hắn, vậy sau lưng có lẽ sẽ là toàn bộ Đại Thiên Thần Tông. Mà Đại Thiên Thần Tông bình thường đều lấy tiền làm việc. Nói cách khác, đằng sau có lẽ còn có người. Rất phức tạp, cũng không biết đang nhằm vào người nào nữa. Phương Kim thở dài một tiếng, thần thông định vị đều bị quấy nhiễu, đối phương đúng là đã dốc hết vốn liếng. Vậy lúc nào thì đi Thiên Thổ Thành, Bạch Quỳnh hỏi. Hiện tại đi. Phương Kim không muốn tiếp tục trì hoãn nữa. Sư huynh, hai người tối hôm qua thật sự mạnh như vậy sao? Lam tiên tử bên cạnh tò mò hỏi. Không biết. Hôm nay ta đã quan sát kỹ, vẫn là trúc cơ trung kỳ. Thế nhưng số lượng kỳ nhân trong thiên hạ cũng không ít. Chúng ta mặc dù đến từ Minh Nguyệt Tông, nhưng tông môn chẳng qua chỉ có tác dụng uy hiếp, cũng không thể khiến cho chúng ta đột nhiên mạnh lên. Cho nên, lúc ra bên ngoài thì nên dĩ hòa vi quý. Người có thể kết giao thì kết giao một cách thích hợp, với người không thể kết giao thì cũng không cần trở mặt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là khiến cho thực lực bản thân mạnh hơn. Phương Kim cười, giải thích. Nhưng nơi này rất gần Ma Môn Thiên Âm Tông, liệu hắn có phải là người của Thiên Âm Tông hay không? Lam tiên tử tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Phương Kim cười ra tiếng, nói nghiêm túc, điều này rất quan trọng sao? Ta thấy hắn hiền hòa, đáng để kết giao một chút. Nếu đã như thế thì không cần truy vấn ngọn nguồn, hỏi thăm hắn tới từ nơi nào làm gì. Có đôi khi chúng ta cũng nên học được cách giả bộ hồ đồ. Như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi ở bên ngoài. Không hiểu lắm. Lam tiên tử lắc đầu, ta chẳng cần đi kết giao với người khác, không thể là người khác tới kết giao với ta sao? Bạch Quỳnh cười nói, người tới gần sư muội, không phải sư muội đều cảm thấy hắn có mục đích hay sao? Chẳng lẽ không đúng à? Lam tiên tử hỏi. Mấy người không nói chuyện phiếm nữa, chọn rời đi. Lúc này, Giang Hạo đang đi lại ở trên đường phố. Hắn đi trên con đường quen thuộc, hoặc có thể nói là càng đi càng được hiện rõ ra từ trong trí nhớ. Cũng càng cảm thấy quen thuộc. Đương nhiên, có nhiều chỗ đã không thể khớp với trong trí nhớ, một số con đường đã được sửa đổi, cùng với một số phòng ốc xuất hiện. Trong trí nhớ rõ ràng là đất trống, nhưng bây giờ lại là lầu cát. Qua một hồi, hắn đi tới bờ sông có một ít cây, lúc này dưới cây có một ít trẻ nhỏ đang vui chơi đùa giỡn. Nhìn cảnh này này, Giang Hạo không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười. Trước kia hắn cũng từng chơi ở nơi đây, nhưng mà hắn lại không hòa nhập được với mấy đứa trẻ xung quanh. Khi đó tại sao lại tới nơi này? Giang Hạo suy tư, bắt đầu nhớ lại. Đống củi quá mệt mỏi, nên lén chạy ra ngoài. Chẳng qua là mỗi lần hắn đều không nghỉ ngơi quá lâu đã bị mẹ kế bắt về. Tình cờ lại đến giờ cơm. Giang Hạo đứng suy tư tại chỗ, phát hiện phần lớn trong trí nhớ đều là về mẹ kế. Cha đẻ thì lại ít. Đại khái là chưa từng đánh chửi, cũng chưa từng yêu thương nhau. Giang Hạo không đi khắp nơi nữa, mà tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn dòng sông trong veo, nghe bọn trẻ xung quanh vui chơi. Trong lúc nhất thời, hắn dường như quay về khi còn bé. Người tu tiên quá để ý tới quá khứ cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không cố quên đi những chuyện này. Đương nhiên, cũng sẽ không cố gắng nhớ kỹ. Chẳng qua là hiện tại có chút hoài niệm mà thôi. Bịch, tiếng nước đột nhiên truyền tới. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện có đứa nhỏ trong lúc vui đùa không cẩn thận nên đã rơi xuống dòng sông. Mẹ, mẫu thân mau tới, cậu đảng rơi xuống nước rồi. Thấy thế Giang Hạo đi đến bờ sông rồi đi vào trong sông, đưa hắn lên. Lúc này, người lớn cuống quýt chạy tới. Nhưng lúc bọn hắn nhìn thấy cẩu đảng, phát hiện cẩu đảng đang ngồi ở bờ sông, trên người ướt đẫm, là dáng vẻ đi lên sau khi rơi xuống nước, chẳng qua xung quanh lại không có người nào cả. Sao con lại lên được vậy? Cha cẩu đảng hỏi. Con không biết nữa, cẩu đảng nói với vẻ mờ mịt. Hắn đột nhiên rơi vào trong sông, sau đó đột nhiên lại ở trên bờ sông. Bốt, cha! cha Cẩu Đản đập vào đầu Cẩu Đản một cái, kích động nói, còn không bái tạ ân cứu mạng của Hà Thần. Nhìn người quỳ lạy nơi bờ sông, Giang Hạo nhếch miệng mỉm cười. Những người này đang bái sông, không có quan hệ gì với hắn cả. Hắn không ở lại cũng không phải là vì không dám gặp người. Chẳng qua là cảm thấy phiền toái. Tiện tay mà thôi, không cần thiết. Lại nhìn một hồi, chờ sau khi đám người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ xong, Giang Hạo mới quay người rời đi. Thân là nhân viên tầng dưới chót, phụ mẫu không có khả năng lúc nào cũng chú ý đến rất nhiều hài tử được. Thế nhưng nên dạy dỗ vẫn phải dạy, có thể phòng ngừa xảy ra bi kịch. Sắc trời dần muộn, Giang Hạo không hiểu sao lại về tới tòa, nhà. Hắn đứng trước cửa ra vào một chút. Lưỡng lự nửa ngày, hắn vẫn quyết định làm chút gì đó. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa lớn tòa nhà. Người mở cửa vẫn là bà lão kia. Ngươi lại tới, nàng nhớ kỹ Giang Hạo. Chẳng qua là trong lúc nàng muốn mời người đi vào, Giang Hạo lại lắc đầu, không cần, ta tới là muốn nhờ hai vị giúp một chút. Ngươi chờ một chút. Lão bà tử lập tức hô lớn đối với bên trong, lão đầu tử mau ra đây. Giọng nói của nàng không lớn, dường như có chút cố hết sức. Chờ bên trong có người đáp lại, lão bà tử mới cười giải thích, trí nhớ của ta không tốt lắm. Giang Hạo cười gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Không bao lâu sau, lão gia tử kia đi ra, hắn thấy Giang Hạo thì hơi kinh ngạc, chàng trai có chuyện gì sao? Là như vậy. Giang Hạo chần chừ một lúc mới tiếp tục mở miệng, nếu như có một ngày người Giang gia tới nơi này, ta muốn nhờ hai vị lão nhân gia chuyển lời dùng lại một câu. Là câu gì? Lão gia tử tò mò hỏi. Giang Hạo trầm mặc một chút mới chậm rãi mở miệng, xin nói lại với bọn hắn, đứa con trai rời nhà lúc 5 tuổi vẫn còn sống, mặc dù có chút vất vả, thế nhưng sống rất tốt, không oán bọn hắn, cũng không hận bọn hắn. Nghe vậy, vợ chồng lão gia tử đều hết sức kinh ngạc. Nếu như bọn hắn có thể trở về, ta nhất định sẽ giúp ngươi chuyển lời. Cho dù lão già ta chết rồi thì cũng sẽ ủy thác cho những người khác. Lão gia tử vừa cười vừa nói. Giang Hạo không người chắp tay, coi như cảm ơn. Sau đó hắn quay người rời đi, không còn gì lưu luyến nữa. Chuyện có thể làm, mình cũng làm rồi. Mặc dù không nhất định là tốt nhất, nhưng đã cố gắng, trong lòng cũng không còn tạp niệm nữa. Như thế ngày mai rời đi cũng sẽ không có tiếc nuối quá lớn. Nhưng trong những lời kia, có một câu là lời nói dối. Bản thân mình oán bọn họ. Thế nhưng loại oán giận này rất kỳ quái. Là oán bọn họ bán mình, hay là oán bọn hắn rời đi nhanh đây, hắn nhất thời cũng không phân rõ nữa. Ngày kế tiếp, Giang Hạo trả phòng. Hồng Vũ Diệp đã ở bên cạnh hắn, hai người cùng nhau rời đi. Buổi sáng hôm nay, khối mật ngữ thạch bản thứ hai cũng ném đến bên hắn. Chắc là vì để thu hút những người khác. Bản thân mình chính là mồi câu mà Hồng Vũ Diệp thả ra, chờ đợi các con cả nhỏ khác mắc câu. Điều khác biệt so với câu cá bình thường chính là, Hồng Vũ Diệp là người thả câu nhưng lại mảy may không có ý định ra sức. Muốn mồi câu tự giải quyết vấn đề. Giang Hạo cũng không dám có ý kiến, nhưng mà hắn cũng vui vẻ. Một phá lan thôi đã giúp hắn có được mấy ngàn linh thạch, cho dù những người khác không giàu có như vậy, thế nhưng cũng có thể giúp hắn thu nhập được không ít. Khó trách có người thích ra ngoài, vây ở trong tông môn thì làm sao có thể có nhiều linh thạch được. Chẳng qua là tiền lời càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn. Giang Hạo lắc đầu, rời khỏi quán trọ Vân Thượng trong câu, khách quan đi thông thả, của tiểu nhị. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình cũng rất giàu có ở bên trong thành trấn. Hoàn toàn không túng quẫn như ở trong tông môn. Luôn cảm giác linh thạch không đủ xài. Nhưng mà cũng còn tốt, ra ngoài đoạt một đợt đã trở nên giàu có hơn không ít. Nghĩ đến đây, hắn đều có chút cao hứng. Mấy ngàn linh thạch đã khiến cho ngươi cao hứng như vậy rồi, trên đường đi, Hồng Vũ Diệp vừa cầm ô giấy dầu vừa hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo kinh ngạc, sờ lên mặt mình. Vừa rồi mình đã vô ý thức mà nở nụ cười sao, ở bên cạnh những người khác, hắn đúng là không lo lắng gì cả. Bản thân mình sẽ rất bình tĩnh. Nhưng ở cạnh Hồng Vũ Diệp, sự bình tĩnh của thiên tuyệt cổ độc sẽ mất đi hiệu lực. Không chỉ như thế, trong lòng cũng có thể xuất hiện xao động. Cho nên bị phát hiện cảm xúc thay đổi cũng không tính là hiếm lạ. Không có. Giang Hạo lắc đầu nói. Lúc này đang giữa trưa, Hồng Vũ Diệp che dù chậm rãi bước đi dưới ánh mặt trời. Sau này nếu như tiếp tục đạt được linh thạch, có phải là sẽ nói chuyện khí thế hơn nhiều hay không? Nàng thuận miệng hỏi. Tiền tài làm mê mắt người, Giang Hạo cũng không biết khi mình có nhiều linh thạch thì sẽ như thế nào. Thế nhưng nhất định sẽ khắc chế tốt chính mình. Không quan trọng là có mấy ngàn vạn linh thạch, chắc là không đến mức thay đổi quá lớn. Sẽ không, dù sao còn phải mua trà ngon cho tiền bối, những linh thạch này còn chưa đủ. Giang Hạo khiêm tốn nói. Thiên Hoàng đang giá trị bao nhiêu tiền? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Từ 3.000 đến 1 vạn. Giang Hạo nói không chút nghĩ ngợi. Lúc này, Hồng Vũ Diệp dừng lại, nhìn Giang Hạo rồi nói, đây đều là giá cực thấp trên thị trường, bình thường cũng phải 7.000 đúng chứ? Đại khái là vậy. Giang Hạo cũng không dám xác định. Thiên Thanh Hồng có giá bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. 1 vạn linh thạch 1 tiền. Giang Hạo trả lời. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có chút không tốt lắm. Giết Phá Lan đạt được hơn 3.000, Thiên Hoàng đang 7.000, tổng cộng 1 vạn. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói, nhớ kỹ mua cho ta 1 tiền, như này ta sẽ không so đo chuyện ngươi nhiều lần dùng lá trà thứ đẳng lừa gạt ta. Hồng Vũ Diệp nói xong thì tiếp tục đi về phía trước. Hoàn toàn không cho Giang Hạo cơ hội nói chuyện. Mà sau khi nghe được lời nói của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo lập tức sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình như từ trên cao rơi xuống đáy cốc. 1 tiền Thiên Thanh Hồng, cảm giác cướp Phá Lan vô ích rồi. Lần này, hắn cho dù có cầm 1 vạn linh thạch trên người thì cũng cao hứng không nổi. Hắn thở dài 1 tiếng trong lòng, rồi đuổi theo Hồng Vũ Diệp. Chỉ hy vọng đối phương sẽ không can dự vào những linh thạch cướp được sau này. Đúng rồi. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp phía trước tiếp tục truyền đến, nhớ kỹ giữ lại ấm trà trước đó cho tốt. Sau này pha trà sẽ dùng nó. Được. Giang Hạo gật đầu đồng ý. Sáng nay hắn đã cất đồ uống trà, giữ lại để pha trà trên đường. Đi theo bên người cường giả, mặc dù không cần lo lắng an nguy, nhưng mà chuyện gì cũng cần mình đi làm. Nhớ đặt chung 2 khối mật ngữ thạch bản một chỗ. Hồng Vũ Diệp bàn giao 1 câu. Nghe vậy. Giang Hạo gật gật đầu, nhất thời có chút tò mò. Phía sau những phiến đá này là cái gì? Chờ lúc nghỉ ngơi, có thể thử giám định một chút. Hiện tại không vội. Không biết vì cái gì, hắn không dám tùy tiện sử dụng mỗi ngày nhất dám ở trước mặt Hồng Vũ Diệp. Lấy sự thông minh và mạnh mẽ của đối phương, rất có thể sẽ suy tính ra tác dụng của thần thông. Phòng bị một chút sẽ an toàn hơn. Tiền bối có được manh mối gì sao? Giang Hạo mở miệng dò hỏi. Không bao lâu sau, hai người đã ra khỏi Lạc Thành. Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không lưu luyến nữa. Không có thông tin, nhưng mà tìm thêm 1 khối nữa chắc là có thể biết một ít gì đó. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Nàng nhìn Giang Hạo quay đầu, bình thản cười nói, ngươi có chút không nỡ đối với tòa thành này sao? Chắc là không có. Giang Hạo nói với vẻ không quá chắc chắn, tòa thành này đã không còn cái gì đáng cho ta lưu luyến nữa. Dù sao mấy người mẹ kế cũng không ở nơi này. Thực ra, ngay từ đầu hắn còn ôm tâm tình là mình có lẽ sẽ có em trai hoặc em gái gì đó. Bây giờ, đúng là không có bất kỳ ai. Hồng Vũ nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, dường như đang kinh ngạc bởi vì đối phương không có nói đối. Chợt, hai người bỗng nhiên biến mất ở trên đường đi. Lần này Giang Hạo không có cảm giác không gian biến hóa nữa. Ngược lại hắn thấy khung cảnh xung quanh đang nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn hắn đang dùng phương thức mà người tu chân bình thường không thể nào hiểu được mà rời đi. Với tốc độ như vậy, có lẽ 1 canh giờ là có thể đến Thiên Thổ Thành. Tiền bối là muốn thưởng thức phong cảnh xung quanh sao? Giang Hạo nhìn 4 phía, tò mò hỏi. Cũng không nhất định là đến đó mới có manh mối, trên đường đi cũng có thể có manh mối của mật ngữ thạch bản. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước, vẫn thông thả tiến lên, ngươi đã nghe ngóng gì về Thiên Thổ Thành chưa? Giang Hạo sửng sốt một chút. Chỉ 1 cái ngây người như vậy, Hồng Vũ Diệp liền dừng lại, khí tức cuồn cuộn bắn ra. Có. Trong nháy mắt đối phương ra tay. Giang Hạo lập tức gật đầu. Nếu như muộn thì mình có lẽ sẽ bay ra ngoài mất. Nói đi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, bọn họ đi qua 1 quán rượu trên đường. Hồng Vũ Diệp thu ô giấy dầu lại, ngồi xuống trong quán rượu. Dường như là muốn uống 1 chén. Thấy vậy, Giang Hạo lấy chén trà ra cho nàng rồi giải thích, trước đó ta biết được từ chỗ người của Minh Nguyệt Tông, Phá Lan và những người khác có lẽ định bắt một số người quan trọng, có lẽ là hài đồng còn chưa tu luyện, thiên phú không kém. Có nói ở nơi nào không? Hồng Vũ Diệp cầm lấy chén trà, hỏi. Không có, nhưng có thể hợp tác cùng Phá Lan chắc chính là người của bọn hắn. Có lẽ Tả Lam của Thiên Thổ Thành cũng ở trong đó. Chẳng qua là không biết mục đích của bọn hắn có liên quan gì với Mật Ngữ Thạch Bản hay không. Giang Hạo nói. Phía sau Mật Ngữ Thạch Bản có người, mà người có được Mật Ngữ Thạch Bản đại khái chính là người ra lệnh sau lưng. Đại Thiên Thần Tông làm việc cho bọn họ, phái nhiều người tới như vậy nhất định là có mưu đồ. Mà Thiên Âm Tông cũng có người trong Đại Thiên Thần Tông. Mục đích của bọn hắn là Thiên Hương Đạo Hoa, nếu như chỉ là như vậy thì sao lại khiến cho Hồng Vũ Diệp quan tâm được, không có lý do. Chắc là còn có chuyện khác. Hai vị muốn gì không, ông chủ đi tới hỏi. Giang Hạo liếc mắt nhìn hắn, lông mày cau lại. Đối phương có dáng vẻ trung niên, còn có chút mập. Thoạt nhìn thì chất phác, bình thường. Chẳng qua Giang Hạo nhìn thấy sự không bình thường từ trong mắt đối phương, lực lượng của đối phương nội liễm, tinh thần dồi dào, giữa hô hấp có mang theo khí tức sức mạnh. Thân thể tràn đầy huyết khí, đây là một vị cường giả kim đan. Đại khái là kim đan trung hậu kỳ. Một bình rượu ngon, một bình nước nóng. Giang Hạo đáp. Được, hai vị chờ một lát. Ông chủ cười đáp lại. Lúc này, Giang Hạo lại nhìn bốn phía. Trong quán rượu không chỉ có một mình ông chủ, còn có một bà chủ. Nàng nhìn như phu nhân bình thường, nhưng lại có gợn sóng khí tức. Cũng là cường giả kim đan. Đại khái là kim đan sơ kỳ. Mà hai bàn khách ở bên ngoài, một bàn là một nhà ba người, vợ chồng trẻ tuổi mang theo một con nhỏ, người mặc vải thô áo gai, ăn mì chay màn thầu. Là người bình thường. Còn có một bàn gồm bốn nam tử, một người kim đan sơ kỳ, ba người trúc cơ viên mãn. Khí tức của bọn hắn không ổn định, hẳn là bị thương, vẻ mặt cũng không được tốt cho lắm, dường như đang cảnh giác cái gì đó. Những người này đang làm gì? Giang Hạo hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không có ý nghĩ tham dự vào trong, chẳng qua Hồng Vũ Diệp dẫn hắn tới, cũng không mang ý nghĩa nhất định phải tham dự, hắn thở dài trong lòng, sau đó yên lặng theo dõi mọi chuyện. Chờ sau khi nước sôi đi lên, Giang Hạo lấy Tuyết Hậu Xuân ra, pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Linh khí lập tức bay ra, khiến cho mấy nam tử bên cạnh không khỏi nhìn sang. Cho dù là ông chủ và bà chủ không biết vô tình hay cố ý cũng liếc qua. Có cần thiết hay không, Giang Hạo thở dài trong lòng. Có lẽ đối bọn hắn, trà 50 linh thạch một tiền, cũng tính là xa xỉ rồi. Không biết nếu như hắn lấy Thiên Thanh Hồng ra thì những người này có trực tiếp động thủ hay không, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì không có đáp án. Thiên Thanh Hồng cần phải trở về mới mua được. Sau khi biết mình không thể từ chối Hồng Vũ Diệp, hắn đại khái cũng đã nghĩ thoáng. Sau đó có lẽ còn có thể có một ít thu nhập. Hy vọng có thể lấp đầy cái hố 3.000 linh thạch cho chấp pháp phong. Hồng Vũ Diệp uống trà, Giang Hạo thì uống rượu. Người bên cạnh mặc dù có liếc nhìn bọn họ, nhưng cũng không có động tác gì khác. Uống một hồi. Giang Hạo thấy một nhà ba người kia chuẩn bị rời khỏi. Cha, lần này trở về có thể mua đồ chơi cho con có được không? Bé trai mong đợi hỏi. Trên mặt người đàn ông có chút gió sương, nhưng vẫn cười cười gật đầu, nói, được. Đã nói rồi nha. Bé trai cười nói. Nữ tử bên cạnh thì có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không nói gì. Ba người chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, có ba người đi tới trước mặt bọn hắn. Hai nam một nữ, trên người có khí diễm màu đỏ tươi. Gương mặt của nam tử cầm đầu vừa tái nhợt lại có chút dữ tợn. Ba vị xin dừng bước. Hạ Sương ngăn cản một nhà ba người rồi nói, lát nữa ta phải vận dụng huyết hồn phiên, hy vọng ba vị ở lại tế cờ cho ta. Quan gia. Nam tử kéo đứa nhỏ về phía sau rồi cười nói, bên phía chúng ta có một chút bạc vụn, đều cho quan gia. Hắn đưa hết tiền kiếm được trên người lần này ra ngoài, hy vọng có thể bảo đảm chút bình an. Bột. Hạ Sương vuốt ve bạc trong tay đối phương rồi nói, an tĩnh đứng sang một bên đi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao màu đỏ. Trên đao tràn ngập mùi tanh của máu tươi. Lúc này hắn vung đại đao lên, muốn chém đứt chân của ba người trước mắt. Khí tức đỏ thẫm phun trào trong nháy mắt. Thấy đồ vật đáng sợ này, hai vợ chồng vô cùng hoảng sợ, trong vô thức liền ôm lấy đứa nhỏ. Dường như muốn ngăn một đao này lại. Keng, ngay vào lúc đại đao sắp chém đến ba người, Giang Hạo ném cái chén trong tay ra ngoài. Ngăn cản đối phương. Tu vi của nam tử cầm đao là kim đan sơ kỳ, một nam một nữ sau lưng đều là trúc cơ viên mãn. Khí tức trên thân mang theo mùi máu tươi, hẳn là đệ tử của Huyết Sát Tông cách đây khá xa. Huyết Sát Tông không lớn, là một môn phái cấp thấp. Thiên Âm Tông cũng lười nghĩ đến chuyện tiêu diệt môn phái nhỏ này. Kim đan gần như là chiến lực đỉnh cao của tông môn này. Cần gì phải làm khó xử người bình thường, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại không nhịn được. Mặc dù mình ở ma môn, nhưng hắn luôn ghi nhớ trong lòng chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Như không có cách nào đối đầu thì giữ yên lặng sẽ không có gì cả. Nhưng nếu như đủ khả năng, lại coi thường sinh mệnh thì hắn không thể làm được. Trúc cơ trung kỳ, Hạ Sương nhìn Giang Hạo, có chút khinh thường, sau đó đưa ánh mắt đặt ở trên người Hồng Vũ Diệp, trúc cơ hậu kỳ. Tướng mạo mặc dù bình thường một chút, thế nhưng ta vừa vặn thiếu một cái lô đỉnh, thuận tay mang về cũng được. Lúc này, vẻ mặt của Hồng Vũ Diệp đang uống trà vẫn không thay đổi một chút nào. Nhưng Giang Hạo lại thở dài trong lòng. Keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Thức thứ hai của thiên đao, trấn sơn. Đao lên, lấy thế thập vạn đại sơn trấn áp tới. Cho dù là một kim đan sơ kỳ, căn bản không có cách nào tiếp nhận thế đáng sợ này. Vù, một đao hạ xuống. Keng, bán nguyệt vào vỏ. Mà Hạ Xương thì đã hóa thành cục máu rơi xuống đất bên trong sự sợ hãi. Một đao bất thình lình khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều rung động. Hai trúc cơ viên mãn phía sau Hạ Xương bị dọa cho không ngừng lui về phía sau. Bọn hắn muốn lập tức thoát đi. Nhưng sau khi Giang Hạo thu bán nguyệt về, nguyệt hoa lại hiện ra. Trảm nguyệt. Vèo một tiếng, đầu người của hai vị trúc cơ viên mãn lập tức tách rời. Thấy cảnh này, Giang Hạo mới quay đầu nhìn về phía ba người bình thường bên cạnh rồi nói, nhặt bạc của các ngươi lên rồi trở về đi. Đa tạ tiên nhân. Ba người quỳ lạy với Giang Hạo. Sau đó nhặt bạc lên rồi nhanh chóng rời đi. Giang Hạo cũng không để ý, tiếp tục uống trà. Sao ngươi lại động thủ? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi Giang Hạo vì nguyên nhân gì. Giang Hạo lặp lại lời nói của Hồng Vũ Diệp, chợt nói không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là bởi vì bọn hắn dám bất kính đối với tiền bối. Là lo lắng ta trách tội ngươi, hay là cảm thấy ta động thủ thì người chết sẽ càng nhiều, Hồng Vũ Diệp uống trà, thuận miệng nói. Giọng nói của nàng bình tĩnh lãnh đạm, dường như từ trước tới giờ đều không xem mạng người xung quanh ra gì. Là lo lắng làm bẩn tay của tiền bối, cứ để vãn bối giết loại người này là được rồi. Giang Hạo cung kính nói. Miệng đầy lời nói dối. Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà, cũng không hỏi thêm nữa. Nàng dường như đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện Giang Hạo nói dối. Thấy thế, Giang Hạo mới thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối phương đúng là không dễ nói chuyện. Nếu như mình không động thủ thì nhất định sẽ bị giáng tội. Sẽ không có nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu nỗi đau da thịt. Hơn nữa, nếu như người của Huyết Sát Tông tiếp tục khẩu xuất cuồng ngôn, dưới cơn nóng giận của Hồng Vũ Diệp thì xung quanh sẽ không ai có thể sống. Bản thân mình động thủ sớm, sẽ khống chế tốt sự phát triển của tình thế. Cho nên chỉ cần Hồng Vũ Diệp ở đây, nếu như nên rút đao thì hắn sẽ không chần chờ. Chỉ là không thể biết Huyết Sát Tông tới đây là vì mục đích gì. Theo lý thuyết, trong bốn người bên cạnh có một kim đan sơ kỳ, ba trúc cơ viên mãn, nếu như Huyết Sát Tông dám đến nhằm vào bọn họ thì chắc phải biết những người này đang bị thương. Bốn người này chắc là cũng biết mình nhất định sẽ bị để mắt tới, nhưng vẫn ở lại chỗ này, hẳn là có mưu đồ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo nhìn về phía ông chủ và bà chủ quán rượu. Đại khái là biết được thực lực của hai người này. Nơi này cách Thiên Thổ Thành không xa, nếu như có chuyện, đại khái đều sẽ có liên quan đến Tả Lam, hoặc có thể nói là có liên quan đến Đại Thiên Thần Tông. Dù sao người của Minh Nguyệt Tông cũng đều bị dẫn tới. Có suy đoán đại khái, hắn quyết định hỏi những người ở bên cạnh một chút. Thực lực của mình đã bại lộ, cũng không cần thiết phải che giấu nữa rồi. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, bốn người đã đứng dậy tính tiền. Chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút. Giang Hạo gọi bọn hắn lại. Một câu nói này, khiến cho thân thể bốn người run lên. Bọn hắn rõ ràng sự mạnh mẽ của Giang Hạo. Một đao trảm chết kim đan sơ kỳ. Nếu như một đao kia chém về phía bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao bọn hắn đang bị thương, còn không bằng hạ xương. Lúc này nam tử trung niên đi đầu nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, tiền bối có chuyện gì không? Triệu Sa có dáng người cường tráng, dáng vẻ ngoài 30. Muốn hỏi mấy người các ngươi chút vấn đề. Giang Hạo đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Triệu Sa, vừa rồi tại sao ba người kia lại tìm các ngươi? Nghe vậy, vẻ mặt của bốn người có chút tái nhợt. Cho dù là vợ chồng ông chủ quán rượu nghe vậy cũng hơi dừng lại, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Nghe nói huyết ma tông cấu kết với Thiên Thổ Thành, dường như đang bắt rất nhiều người có tư chất tu luyện ở xung quanh, muốn làm chút chuyện gì đó. Triệu Sa để cho mình giữ vững tỉnh táo, tiếp tục nói, chúng ta phát hiện một căn cứ quan trọng của bọn hắn, chẳng qua là không nghĩ tới lại bị bọn hắn phát hiện, một đường đuổi giết chúng ta đến tận đây. Chúng ta vốn định dừng lại bên trong, dẫn dụ bọn hắn tiếp tục đuổi về phía trước, như vậy chúng ta mới có khả năng kéo dài khoảng cách. Nhưng không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Các ngươi là người ở đâu? Giang Hạo hỏi. La Nguyên Thành, người Triệu gia. Triệu Sa cung kính nói. Căn cứ quan trọng kia nằm ở đâu? Giang Hạo hỏi. Ngay tại bên ngoài Thiên Thổ Thành, một bên của Thiên Hồ. Triệu Sa vội vàng trả lời. Các ngươi đi đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, bốn người mừng rỡ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Mỗi một người dường như đều dùng hết toàn lực, dường như sợ Giang Hạo đổi ý, mãi đến khi những người này tan biến, Giang Hạo mới thu hồi tầm mắt. Ngươi cảm thấy bọn hắn nói bao nhiêu câu là thật? Hồng Vũ Diệp uống trà, thuận miệng hỏi. Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng trả lời, chắc là không có mấy câu nói thật, nhưng địa điểm thì có thể là thật. Bốn người này có thương tích trên người, tới quán rượu cầu cứu, làm sao có thể là vì mang tin tức trở về được, 8-9 phần là muốn mang đồ gì đó trở về. Hắn đã dò xét thứ đồ kia rồi, là một quyển sách. Như thế liền không đáng để ý, chỉ cần không phải mật ngữ thạch bản thì hắn đều không có hứng thú gì. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, tiếp tục uống trà. Qua một chút thời gian, nàng liền đứng dậy dự định rời đi. Thấy thế, Giang Hạo lau chùi chén trà, thuận thế cất vào. Trước khi đi, hắn còn thanh toán tiền. Hắn còn thuận tay cầm pháp bảo trữ vật của hai trúc cơ kia, kim đan sơ kỳ thì lại không có pháp bảo gì. Có lẽ đã bị trấn sơn cắt nát. Đúng rồi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía ông chủ quán rượu còn đang ngạc nhiên, nói ông chủ có biết người nào tên là Tả Lam hay không? Nghe nói hắn ở Thiên Thổ Thành, buôn bán một chút tình báo, chỉ cần đến phiên chợ nghe ngóng thì sẽ có thể có được tin tức. Ông chủ khách khí trả lời. Giang Hạo gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó hắn và Hồng Vũ Diệp biến mất ở nơi cuối đường, dùng một loại phương thức mà ông chủ quán rượu không thể nào hiểu được mà tan biến. Thấy cảnh này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu, hắn đã hoài nghi mình bại lộ, nhưng hai người kia vẫn luôn uống trà, từ đầu đến cuối đều không có quan tâm đến hắn. Đám người Triệu Sa rời đi, nhưng ai cũng có thể thấy được sự mờ ám ở trong đó. Hắn vẫn luôn chờ đợi Giang Hạo hỏi thăm. Nhưng đối phương lại chậm chạp không hỏi, chuyện này khiến hắn có chút bất an. Mãi đến trước khi đi, đối phương mới hỏi chuyện. Bất kể có phải là tin tức cơ mật hay không, hắn đều sẽ trả lời. Cũng không dám không trả lời. Thu thập xong rồi. Lúc này bà chủ đi tới, nói. Đi, xa cách nơi này một chút, không biết là người nào dẫn đầu, nơi này phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, Thiên Âm Tông có lẽ cũng sẽ nhúng tay. Nếu như bị cuốn vào trong đó thì chúng ta nhất định sẽ không dễ chịu. Ông chủ thở dài một cái, mang theo vợ cùng nhau thoát đi. Chạng vạng tối. Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo đi tới trước Thiên Thổ Thành. Người ra vào nơi này ít hơn Lạc Thành một chút, sau khi đi vào, một số công trình trên đường đi cũng có vẻ không bằng. May mà tìm được một quán trọ tương tự. Cũng là quán trọ Vân Thượng, cũng là 6 tầng. Hai gian phòng Vân Thượng. Giang Hạo lấy bạc ra, đặt ở trên quầy hàng. Thật sự xin lỗi. Trưởng quỹ có chút lúng túng, nói tiểu điếm không có phòng trọ. Giang Hạo. Hắn cảm nhận một chút, phát hiện ở đây căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Hẳn không có mấy người ở, có khách hàng lớn bao hết sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Trưởng quỹ bày ra vẻ khó xử, khách quan, tiểu điếm chẳng qua chỉ là quán trọ bình thường, hy vọng ngài có thể hiểu được. Giang Hạo liếc qua Hồng Vũ Diệp, đối phương cũng đang liếc mắt nhìn hắn. Đôi mắt bình tĩnh không lay động, hoàn toàn không có chút biểu lộ nào là có thể nhượng bộ. Giang Hạo khẽ thở dài một tiếng, xuất bán nguyệt ra. Hắn vốn định là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế nhưng dường như Hồng Vũ Diệp lại không có loại dự định này. Chuyện này khiến cho hắn không thể không bị chú ý hơn. Keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Nguyệt hoa hiện ra, một đao chém về phía tầng thứ sáu. Quanh, kiếm quang hiện ra, triệt tiêu một đao của Giang Hạo. Một vị nam tử trung niên bay ra từ trong phòng, hắn nhìn Giang Hạo rồi cau mày. Chẳng qua là đối phương chưa kịp nói chuyện, Giang Hạo đã bước lên, đi đến trước mặt đối phương, chợt vung đao lần nữa. Công, công, sau khi ứng đối hai chiêu, Giang Hạo mới nâng bán nguyệt lên rồi mạnh mẽ chém xuống. Quanh, một đao chém xuống, chặt đứt trường kiếm của đối phương, cắt qua ngực của đối phương. Phanh, một tiếng, nam tử trung niên ngã ầm ầm trên đất. Người này không mạnh, Giang Hạo cũng đang cố gắng áp chế chính mình, phòng ngừa chuyện một đao sang bằng quán trọ. Lúc này những người khác trong quán trọ cũng xuất hiện, thấy Giang Hạo đã thương người, không nói hai lời liền đồng loạt ra tay. Một đám trúc cơ trung, hậu kỳ mà thôi. Giang Hạo thậm chí còn không thèm rút đao đã đánh cho bọn hắn ngã trọng thương nằm mặt đất. Lúc này, hắn đi tới trước mặt nam tử trung niên xuất hiện đầu tiên, bình tĩnh nói, ta muốn ở trọ. Lời còn chưa nói hết, người đàn ông trung niên kia đã mở miệng chất vấn, ngươi là ai? Keng, Giang Hạo rút đao, cắt đứt cổ người này, máu tươi không ngừng tràn ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, hắn vừa lạnh lùng lại bình tĩnh nói, ta muốn ở trọ, nghe nói quán trọ đã bị các ngươi bao, có thể cho chúng ta hai gian phòng vân thượng hay không? Mấy người hoảng sợ, không ai dám từ chối. Cuối cùng Giang Hạo để lại hai lượng bạc, sau đó dẫn Hồng Vũ Diệp lên lầu. Đạp đạp, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp sau lưng đi tới 6 tầng. Trên đoạn đường này, hắn hơi xúc động. Đi ra bên ngoài thì đều nên làm việc khiêm tốn một chút, vừa tiện cho mình cũng tiện cho người. Mà những người kia lại không hiểu đạo lý này. Trực tiếp bao cả khách sạn, chuyện này khiến cho người khác phải tránh lui, tất nhiên sẽ dẫn tới không vừa lòng. Đừng nói đến chỗ này còn cách Ma Môn không xa. Đây không phải là đang để cho người ta đánh đến tận cửa hay sao, cho nên bị trọng thương, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đương nhiên, Giang Hạo cũng không biết điều trên một đường này, có lẽ cũng sẽ dẫn tới mầm tai vạ cho mình. Vừa mới chính là như thế. Nhưng bản thân mình không động thủ, có khả năng sẽ Hồng Vũ Diệp động thủ. Như vậy thì phiền toái sẽ càng lớn, xung quanh thậm chí sẽ không còn người sống. Mặc dù hắn chưa từng thấy đối phương giết người, thế nhưng một khi động thủ, tuyệt đối không tầm thường. Tiền bối, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sau khi Hồng Vũ Diệp đi vào gian phòng, Giang Hạo hỏi. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên cửa sổ, nhìn mặt trời nơi chân trời ngã về Tây, cũng không mở miệng. Sau khi pha ra xong, Giang Hạo rót cho nàng người khác thấy dáng vẻ khác của tiền bối, vậy có phải vãn bối cũng là như thế hay không? Vấn đề này khiến cho Hồng Vũ Diệp cảm thấy hứng thú. Nàng thu tầm mắt lại từ ngoài cửa sổ, sau đó rơi xuống trên mặt Giang Hạo, nhẹ giọng cười nói, có chút xấu xí. Giang Hạo cũng không hiểu đối phương có ý gì, thế nhưng cũng không dám truy hỏi. Hơi không cẩn thận thì sẽ đụng ở trên tường. Uống trà xong, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, mấy ngày nay ở lại nơi này, ngươi thử đi tìm manh mối của thạch bản thứ ba xem. Hoặc là nghĩ biện pháp dùng thạch bản liên hệ với người có được thạch bản khác. Ta đã dạy ngươi cách dùng như thế nào rồi. Giang Hạo gật đầu đồng ý, Hồng Vũ Diệp không có thiết lập thời hạn, hắn đang có thời hạn ở trên người. Thời gian là 4-5 ngày. Thời gian vẫn còn tính là dư dả. Sau khi về đến phòng, Giang Hạo lấy hai khối mật ngữ thạch bản ra. Hắn thử cảm giác thạch bản còn lại. Đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Những người này đều có năng lực ngăn cách tìm kiếm thạch bản. Hắn cũng không có suy nghĩ ngăn cách, để cho đối phương tìm tới cửa cũng là chuyện tốt. Nhưng muốn đối phương cảm giác được thì hắn phải rời khỏi quán trọ. Ở bên cạnh Hồng Vũ Diệp, bọn hắn cũng không có cách nào cảm giác được. Giám định. Giang Hạo mở thần thông ra xem xét tấm thạch bản thứ nhất. Mật ngữ thạch bản, pháp bảo nhân quả, luyện chế tìm kiếm bảo vật thế gian, tới gần trọng bảo sẽ kinh động đến chủ nhân pháp bảo, từ đó thực hiện ảnh hưởng. Giữa các thạch bản có thể thực hiện liên thông tin tức, hoặc tìm kiếm vị trí. Ba khối thạch bản chấp vá làm một, chín khối thạch bản chấp vá làm một, đều sẽ có quyền hạn khác biệt. Thạch bản này bị Hồng Vũ Diệt thực hiện ảnh hưởng, chủ nhân pháp bảo không thể cảm giác xung quanh bảo vật và thực hiện ảnh hưởng. Pháp bảo nhân quả. Giống với pháp bảo khí vận trước đó. Giang Hạo hơi kinh ngạc, chủ nhân phía sau pháp bảo này chắc là vì tìm kiếm bảo vật. Cho người ta sử dụng thật ra chính là đang tìm kiếm bảo vật, hiện tại hắn đang cầm thạch bản trong tay, có phải đã quấn vào bên trong nhân quả rồi hay không, hắn không biết loại chuyện này, thế nhưng câu cuối cùng lại khiến cho hắn an tâm. Pháp bảo này trước mắt còn đang an toàn. Chẳng qua là pháp bảo đều có thể được chấp vá từ 3 khối, 9 khối. Mang ý nghĩa mật ngữ thạch bản có ít nhất 9 khối. 3 tháng đủ tìm kiếm không? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy lửa thời gian xém lông mày. Đương nhiên, chỉ cần tìm một khối nữa là có thể chấp vá một lần, như này tiến độ chắc là sẽ được tăng lên. Không phải là không có hy vọng. Cũng không biết chủ nhân của pháp bảo có phải là người mà Hồng Vũ Diệt muốn tìm hay không. Giang Hạo không đoán ra được. Có lẽ là người nào đó muốn tìm kiếm pháp bảo, sau đó phân tán ra để thực hiện mục đích. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút hoài nghi, rốt cuộc là người phía sau thạch bản đã đắc tội với Hồng Vũ Diệp, hay là Hồng Vũ Diệp muốn cướp đoạt mật ngữ thạch bản này. Hắn lập tức nhớ tới lần thứ hai gặp Hồng Vũ Diệp. Nàng thấy thiên hương đạo hoa liền nói thích rồi muốn. Bây giờ thấy mật ngữ thạch bản có thể tìm kiếm bảo vật, muốn cũng không có gì lại cả. Giang Hạo suy nghĩ một lát cũng không có được đáp án. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Chuyện này cách hắn có chút xa xôi, hiện tại hắn cần phải nhanh chóng tìm được Tả Lam, sau đó tìm ra thạch bản thứ ba. Phải trở về trong vòng 3 tháng. Phiên chợ mà ông chủ quán rượu nói tới chắc là phiên chợ của tu chân giả, ngày mai cần đi ra ngoài một chuyện mới được. Thuận tiện bán đan dược trên người luôn. Nếu như rảnh rỗi, cũng có thể nhìn bốn phía một chút, có lẽ có thể tìm được những người kia. Hắn là muốn tìm mấy người mẹ kế một chút. Nếu như không tới, hắn sẽ dần dần quên lãng chuyện này. Hiện tại hắn đã tới đây rồi, tìm một chút cũng không chậm trễ thời gian. Sau khi đưa ra quyết định, hắn lấy pháp bảo trữ vật nhận được hôm nay ra. Lật một chút, tổng cộng có 200 linh thạch. Thật nghèo. Ngoại trừ linh thạch, 7-8 phần đều là chút đan dược, đều là đan dược bình thường nhất. Một người đều có một tấm trị liệu phù. Cái này cũng có thể bán được 5-60 linh thạch. Nếu như hắn có thể bán hết đồ trên người, lần này có thể sẽ có hơn 1 vạn linh thạch. Thiên thanh hồng 1 vạn một tiền, còn cần phải mua sắm tuyết hậu xuân nữa. Tổng thể mà nói, chính mình có lẽ vẫn kiếm lời được. Sau khi sắp xếp xong, Giang Hạo bắt đầu xác định tình huống của bản thân. Đầu tiên là liếc mắt nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 22, tu vi, kim đan hậu kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, khí huyết, 24/100, có thể tu luyện, tu vi, 26/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, sau khi đi ra, tu vi và khí huyết đều chưa từng động đậy, muốn gặp được bọt khí cũng không dễ dàng. Đào quán hẳn là không có khả năng, nuôi trồng linh dược cũng rất không có khả năng. Đành xem phía sau có thể giết được yêu thú hay không. Đương nhiên, ra ngoài một chuyến, tu vi của hắn không chỉ không trì trệ không tiến, mà còn bởi vì tâm cảnh tăng lên mà tinh tiến hơn rất nhiều. Sau đó, hắn lại kiểm tra thần thông một chút. Ngoại trừ không minh tịnh tâm vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, những cái khác đều không có vấn đề. Tiếp theo, Giang Hạo có 3 lựa chọn, tu luyện, lĩnh hội bí tịch vô danh, lĩnh hội thức thứ 3 của thiên đao. Sau khi do dự một chút, hắn lựa chọn lĩnh hội bí tịch vô danh. Tu vi vừa mới tinh tiến, muốn tinh tiến thêm thì có chút khó khăn. Hắn hiểu rõ cực ít về thức thứ 3 của thiên đao, muốn lĩnh hội được thì cần thời gian rất lâu. Bí tịch vô danh cũng cần lĩnh hội rất lâu, nhưng có thể sẽ có chỗ tiến triển. Sáng sớm, Giang Hạo cất vô danh bí tịch ra khỏi phòng. Hắn nhìn xung quanh một chút, cuối cùng đi đến gian phòng lầu 3, gõ gõ phòng số 3. Thùng thùng, kẻo kẹt. Cửa chậm rãi mở ra, là một vị tiên tử trẻ tuổi. Trong nháy mắt nàng nhìn thấy Giang Hạo, liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là tiền thuê phòng hôm nay. Giang Hạo lấy ra 2 lượng bạc, tiếp tục nói, ta muốn gặp người bên trong. Hắn là muốn tìm người bị mình chém một đao trước đó. Tu vi của đối phương là trúc cơ viên mãn, là người có thực lực cao nhất trong nhóm người này. Ngay từ đầu hắn vốn cho rằng người phải ở tầng 6, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn ở tại tầng 3. Sau khi để bạc vào trong tay của tiểu tiên tử, Giang Hạo liền đi vào. Lúc này, người trung niên kia đang nằm ở trên giường dưỡng thương, trong nháy mắt thấy Giang Hạo, cả người đều kích động. Dường như sợ đối phương lại đến cho hắn một đao. Tiền bối. Hắn một mặt e ngại. Không cần nghĩ nhiều. Giang Hạo ôn hòa nói, ta tới chẳng qua là để hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời một chút là được. Giang Hạo đến khiến cho Trần Tuyền cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Trong gia tộc, hắn là người có thực lực cao cường, lần này hắn nhận được tin tức, cường giả các danh môn sẽ tới Thiên Thổ Thành. Vì phòng ngừa những người kia không chịu đến trong phủ, hắn đặc biệt bao cả quán trọ Vân Thượng. Hy vọng có thể chào hỏi cùng bọn hắn. Nhưng mà những người kia còn chưa tới, đã nghênh đón tu sĩ đáng sợ này rồi. Đối phương làm việc tàn nhẫn mà quả quyết. Trực tiếp đánh hắn trọng thương, lại chỉ vì ở trọ. Đây tuyệt đối là cường giả kim đan. Đều nói một số cường giả thường nóng giận thất thường, trước đây hắn còn cảm thấy có thể trở thành cường giả thì tâm trí nhất định sẽ như yêu. Nhưng hôm nay, hắn cuối cùng cũng đã hiểu tại sao cường giả lại nóng giận thất thường rồi. Bởi vì kẻ yếu không cần cường giả vận dụng tư duy để tính toán hay khen tặng. Một đao liền có thể kết thúc tất cả. Tiền bối muốn hỏi cái gì? Trần Tuyền cố gắng đứng lên. Cho dù trọng thương thì cũng phải đứng lên. Đối mặt với cường giả như vậy, hắn không thể an tâm mà nằm được. Lúc này, nữ tử bên cạnh mới đi tới đỡ lấy hắn. Giang Hạo nhìn đối phương như thế, có chút ngoài ý muốn. Nhưng không nói gì thêm, chẳng qua là cảm khái tu vi kim đan của mình thật ra đúng là mạnh hơn so với không ít người. Tại Thiên Âm Tông, hắn bị rất nhiều người áp chế. Trong các đại tông môn, cũng là như thế. Sau khi ra ngoài, phát hiện kim đan viên mãn đã có khả năng đối đầu với không ít người. Ngoại trừ một số môn phái lớn ra thì đều không thấy nhiều nguyên thần. Mà hắn, nếu thuận lợi thì một năm sau sẽ có thể tấn thăng nguyên thần. Nhiều thì 24 tuổi, ít thì 23 tuổi. Khó có thể tin được. Nguyên thần tuổi trẻ như thế, bản thân Giang Hạo nghĩ một hồi đều có chút lo lắng. Lo lắng rằng mình không thể khống chế tốt nội tâm của mình, từ đó bành trướng dẫn tới phiền toái. Thực lực sẽ khiến cho người ta nói chuyện một cách tự tin mà không tự chủ được, thay đổi bên trong một người một cách vô tri vô giác. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ càng khinh thị người khác. Từ đó lộ ra rất nhiều sơ hở. Sau khi nhắc nhở chính mình, Giang Hạo mới nhìn về phía nam tử trung niên đã đứng lên rồi bình tĩnh mở miệng, ngươi tên gì? Vãn bối Trần Tuyền, hôm qua đã đắc tội, xin tiền bối giáng tội. Trần Tuyền không người cung kính nói. Trần Đạo Hữu, Giang Hạo cũng không thèm để ý đến lời nói của đối phương mà là tiếp tục nói, Thiên Thổ Thành có phiên chợ của tu chân giả không? Có, ngay tại khu rừng phía Tây Thành. Bên kia có trận pháp kết giới, nhưng mà phiên chợ mở mỗi tháng một lần. Lần mở ra tiếp theo là ngày mai. Trần Tuyền vội vàng trả lời. Giang Hạo gật gật đầu, tiếp tục hỏi, người mạnh nhất Thiên Thổ Thành là người nào? Thiên Thổ Thành có 2 gia tộc tu chân, mạnh nhất là người đứng đầu 2 gia tộc, Kim Đan Sơ Kỳ. Trần Tuyền nói. Gần bên này có linh quán không? Giang Hạo lại hỏi. Nghe nói là Nguyên Thành có. Trần Tuyền suy tư rồi tiếp tục nói, thế nhưng cách Thiên Thổ Thành hơi xa. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Sau khi nói tiếng cảm ơn, hắn liền đứng dậy cáo từ. Mà người ở bên trong đều cảm giác như trở về từ cõi chết. Đi đến cửa quán trọ, Giang Hạo kéo dài tinh thần ra phía ngoài. Bắt đầu xem xét địa hình. Sau đó, hắn chậm rãi đi ở trên đường phố. Trên đường đi, nghe được không ít tiếng rao hàng. Thấy quầy hàng bán gà nướng, hắn không khỏi dừng lại. Nhìn gà nướng bên ngoài cháy bên trong mềm, hắn nhớ lại lúc trước. Trước kia mình chắc là từng gặp qua, thế nhưng ăn không nổi. Lúc đi dạo Lạc Thành, cũng không phát hiện có người bán. Sau khi đứng lặng một lát, hắn mới cất bước rời đi. Không ăn, giữ lại chút tưởng niệm đi. Sau đó hắn đi tới khu dân cư. Suốt cả ngày, hắn đều đi khắp khu dân cư và đường đi xung quanh. Nơi nhiều người, ít người, hắn đều đi qua một lần. Mỗi lần đều quan sát người xung quanh một cách nghiêm túc. Chạng vạng tối, hắn có chút tiếc nuối mà trở lại quán trọ Vân Thượng. Không có. Có lẽ không ở tòa thành này. Giang Hạo yên ắng tự nói. Sau đó, hắn trở lại gian phòng của mình, đợi ngày mai sẽ tới phiên chợ phía Tây Thành. Hôm nay hắn cũng đã qua bên kia nhìn. Đúng là có trận pháp. Chỉ là vừa mới mở cửa, hắn đã thấy Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế ở trong phòng của hắn. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Hắn đóng cửa lại, có chút ngoài ý muốn. Lúc này Hồng Vũ Diệp liếc hắn một cái, lực lượng kinh khủng chợt hiện ra. Ầm, Giang Hạo lập tức đụng vào trên vách tường. Công kích bất thình lình khiến cho Giang Hạo mới trở về có chút kinh ngạc. Bản thân mình không làm gì cả mà. Ngươi rất nghi hoặc sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo đứng lên, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy một bình trà có thể uống bao lâu? Giang Hạo sửng sốt một chút. Bởi vì ở Lạc Thành, Hồng Vũ Diệp đều ở bên trong gian phòng của mình, hắn cũng chưa từng quấy rầy, trong lúc nhất thời coi là không cần để ý, bây giờ nhớ tới, ở Lạc Thành, Hồng Vũ Diệp là đang nghiên cứu mật ngữ thạch bản. Bây giờ không có khối mật ngữ thạch bản thứ ba. Thế nhưng, người cấp bậc như vậy, đói một ngày cũng không có gì cả. Chẳng qua là hắn không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Trời đã sắp tối rồi. Lam Cẩn nhìn lên bầu trời, oán giận nói, đều là bị yêu thú kia làm chậm trễ. Gần đây xuất hiện yêu thú mạnh như vậy, rõ ràng là không bình thường. Xem ra Thiên Thổ Thành gần đây cũng nguy hiểm rất nhiều. Bạch Quỳnh thở dài, nói. Nhóm bọn hắn vốn có thể đến Thiên Thổ Thành từ hôm trước. Thế nhưng nửa đường chậm trễ, liền kéo dài cho tới hôm nay. Giết yêu thú, cũng đạt được không ít đồ tốt, cũng không biết sẽ đánh cỏ động rắn hay không. Phương Kim đi ở phía trước, nói. Bọn hắn đi ở trên đường lớn, phía trước chính là quán trọ Vân Thượng, bên kia là chỗ mà bọn hắn muốn đặt chân. Sư thúc bọn hắn đã tới chưa? Bạch Quỳnh hỏi. Vẫn còn chưa, bên phía bọn hắn giống như bị Thiên Thánh Giáo ngăn cản. Phương Kim lắc đầu nói. Thiên Thánh Giáo, bọn hắn nghe thấy cái tên này cũng cảm thấy đau đầu. Cũng không phải là nói Thiên Thánh Giáo quá mạnh mẽ hay gì. So sánh với Minh Nguyệt Tông, Thiên Thánh Giáo thật ra có chút bình thường. Nhưng đối phương không sợ chuyện này, tư duy logic của mấy người kia không giống bình thường. Giống như điên cuồng. Nếu như chọc tới thì đừng nói là Minh Nguyệt Tông bọn hắn, mà ngay cả Hạo Thiên Tông cũng cảm thấy đau đầu. Đương nhiên, nhức đầu là người không đủ mạnh. Giây lát, bọn hắn đi vào quán trọ Vân Thượng. Đi vào liền thấy một người đàn ông trung niên được đỡ đứng ở đại sảnh, dường như là đang hoan nghênh bọn hắn. Ba vị chắc là tiên trưởng của Minh Nguyệt Tông đúng không? Tại hạ Trần Tuyền chuyên tới để cung nghênh ba vị tiên trưởng. Trần Tuyền cung kính nói. Mấy người phía sau hắn cũng không mình hành lễ. Lam Cẩn nhìn trên lầu một chút, tò mò nói, ta nhớ người của các ngươi nói đã bao toàn bộ quán trọ Vân Thượng, ta thấy hình như có không ít người ở lại. Nghe vậy, Trần Tuyền cúi đầu có chút xấu hổ. Những người khác cũng không dám nói thẳng. Chuyện này khiến cho mấy người Phương Kim có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần bao lại nơi này, như này có vẻ quá phô trương. Tóm lại là sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Trần đạo hữu bị thương sao? Phương Kim hỏi. Nhỏ, việc nhỏ. Trần Tuyền cười nói, lúc trước gặp phải yêu thú nên bị thương, không có gì đáng ngại. Đúng rồi, phòng đã được chuẩn bị cho ba vị rồi, nếu như có việc gì cần thì cứ phân phó. Chúng tôi cũng đã giúp đỡ nghe ngóng về chuyện của Tả Lam rồi, đêm nay sẽ có tin tức. Những chuyện khác cũng có thu hoạch. Vậy thì đa tạ Trần đạo hữu, nếu như không chê, Phương Mỗ có thể giúp đạo hữu hiểu rõ một chút chuyện liên quan tới tu luyện. Phương Kim ôn hòa nói. Nếu đối phương đã giúp đỡ bọn hắn nhiều như vậy, chỉ bảo một ít cũng là nên làm. Nghe vậy, Trần Tuyền không khỏi vui mừng. Trong đêm, Phương Kim nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa, là hai vị sư muội của hắn. Nghe ngóng được rồi. Sau khi đóng cửa lại, Bạch Quỳnh thấp giọng nói, người đã thương người Trần gia, ở ngay sát vách chúng ta. Ngay sát vách. Phương Kim có chút ngoài ý muốn, nói, chuyện cụ thể là như thế nào? Nghe nói ngay từ đầu Trần Gia đúng là đã bao quán trọ Vân Thượng, thế nhưng hai ngày trước có hai người tới. Bạch Quỳnh sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, bọn hắn muốn tới ở trọ, sau khi xác định phòng bị bao thì trực tiếp động thủ, đánh cho tất cả người của Trần Gia trọng thương. Sau đó để lại hai lượng bạc, thông báo rằng bọn hắn muốn trọ ở ngay quán trọ Vân Thượng. Loại người nguy hiểm này đúng là không ít, Trần Gia vẫn tính là may mắn. Nếu như gặp phải tu sĩ ma môn không hề cố kỵ, thì những người Trần Gia kia đại khái sẽ không chỉ là bị đả thương nặng đâu. Phương Kim cảm khái. Nhưng không phải người này quá kiêu căng rồi sao? Không phải các ngươi đều nói là phải dĩ hòa vi quý sao? Hắn làm như này sớm muộn gì cũng chọc ra phiền toái mà thôi, Lam Cẩn Tiên tự nói. Phương Kim gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng là như thế, cho nên sư muội không thể học tập loại hành vi này. Vậy nếu như đối mặt với tình huống có người đặt bao hết, chúng ta nên làm như thế nào đây? Lam Tiên Tử tò mò hỏi. Chuyện này thì đêm nay ngươi thỉnh giáo Bạch Quỳnh sư muội đi, nói chuyện chính một chút. Phương Kim không nói thêm về chuyện này nữa, mà chỉ nói, có tin tức của Tả Lam, ngày mai sẽ xuất hiện ở phiên chợ. Hắn thả tin tức là bán đồ ở ba chỗ. Một là bán tình báo, hai là bán linh dược, ba là bán đệ tử. Bán đệ tử, có ý gì? Lam Tiên Tử tò mò hỏi. Ý là trong tay hắn có người để bán sao? Lông mày Bạch Quỳnh nhíu chặt, kẻ bắt người gần đây thật sự là hắn sao? Không nhất định. Phương Kim lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, có lẽ có liên quan, thế nhưng chắc không phải là trực tiếp bắt, hắn không to gan như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng là ta suy đoán sai lầm, có lẽ bọn hắn dám làm như vậy. Vậy có ba chỗ, chúng ta chia ra làm việc sao? Lam Tiên Tử hỏi. Không được, thực lực của Tả Lam mạnh mẽ, sư muội hành động một mình thì quá nguy hiểm. Phương Kim không hề lưỡng lự, lập tức từ chối. Ta đã tế luyện linh kiếm xong, thực lực mặc dù không bằng các ngươi, thế nhưng cũng không kém. Lam Tiên Tử nghiêm túc nói. Không phải là vấn đề thực lực, sư muội không thường xuống núi, thiếu kinh nghiệm. Bạch Quỳnh cười lắc đầu. Bọn hắn lo lắng vị sư muội này sẽ rước lấy phiền toái bởi vì đủ loại nguyên nhân, cùng với xuất hiện vấn đề khác. Vậy chúng ta đến chỗ bán tình báo hay là đi đến chỗ bán đệ tử? Lam Tiên Tử có chút uể oải, nói. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Phương Kim liền đưa ra kết luận, đi chỗ bán đệ tử, lại phối hợp với bản lĩnh tìm người của sư muội, nhìn xem có thể biết được nhiều người hơn hay không. Đúng rồi, Trần Gia còn mang đến một tin tức, vừa nghe nói có động tĩnh ở Thiên Hồ ngoài thành, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó. Ngày mai nếu như không có nhiều đầu mối hơn thì sẽ đi bên Thiên Hồ. Nói chuyện với nhau một lát, Bạch Quỳnh và Lam Cẩn liền định về phòng của mình. Trước khi đi, dường như Phương Kim nghĩ tới điều gì đó, nhắc nhở Lam Cẩn, nếu như sư muội thấy người sát vách thì nhớ khách khí một chút. Tùy tiện gây thù hằn sẽ ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của chúng ta. Biết rồi. Lam Tiên Tử nói với vẻ qua loa. Sau khi rời đi, nàng liền bắt đầu phàn nàn, sư tỷ, ngươi nói sư huynh có phải quá khiêm nhường rồi không? Ba người chúng ta chính là tu sĩ kim đan đó. Đừng nói là ngươi và sư huynh, một mình ta cũng có thể đánh thắng người mạnh nhất Trần Gia. Dưỡng thành thói quen tốt thì khi đi đến thành lớn cũng không đến mức không thể chuyển biến. Bạch Quỳnh cười giải thích. Sáng sớm, Giang Hạo tỉnh lại từ trong lĩnh hội bí tịch vô danh. Hôm nay là ngày mở phiên chợ ở thành Tây. Hắn muốn đi qua một chuyến. Vừa để bán đồ, vừa tìm kiếm Tả Lam. Mục đích cuối cùng chính là tìm được mật ngữ thạch bản, nhìn một chút xem người phía sau màn người là người nào. Người phía sau màn chắc không phải là người mà một kim đan viên mãn như hắn có thể đối phó. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc mình sẽ đối phó, Hồng Vũ Diệp chắc sẽ động thủ. Phía dưới nguyên thần, hắn đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh hơn thì không nằm trong phạm vi thực lực của hắn, nếu như bảo hắn động thủ, vậy thì đúng là chẳng khác gì đi chịu chết cả. Ra khỏi phòng, hắn gõ gõ cửa phòng Hồng Vũ Diệp. Kẽo kẹt, cửa phòng chậm rãi mở ra. Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Lúc này mặt trời còn chưa mọc. Vừa vặn có thể ngồi phía trước cửa sổ, ngắm nhìn mặt trời mọc. Trong lúc giúp Hồng Vũ Diệp pha trà, mặt trời chậm rãi mọc lên. Chiếu trên người bọn hắn, Tiền bối muốn mang theo cái gì không? Giang Hạo rót một chén trà. Nơi này có sân nhỏ không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Có, phía sau có cái sân không nhỏ. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp muốn làm gì, nhưng mình sẽ cố gắng đi làm. Thực lực của đối phương quá mạnh. Có mấy lần hắn đều muốn hỏi thăm tu vi của đối phương, như vậy chính mình cũng có cái mục tiêu cuối cùng. Nếu có một ngày có thể thoát khỏi ma trảo, như vậy những tông môn khác hẳn là cũng không có cách nào với mình. Khi đó, hắn có lẽ sẽ được tự do. Chỉ là có chút xa xôi. Cho dù một mực đào quán, cũng không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa. Nghĩ tới đây, Giang Hạo nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Đừng nói là tu vi của Hồng Vũ Diệp, cho đến trước mắt đối phương còn chưa nói ra tên của mình. Bản thân hắn cũng chưa từng mở miệng hỏi thăm. Sau khi do dự, vì để sau này không bại lộ, hắn nhắm mắt, nói, gần đây thường xuyên gặp người, chắc chắn sẽ có người hỏi tục danh của tiền bối, không biết. Giang Hạo hỏi hết sức uyển chuyển, gần đây gặp không ít người, đúng là sẽ có người tò mò hỏi thăm. Nghe nói đến vấn đề này, tay Hồng Vũ Diệp vừa mới nắm chặt chén trà bỗng dừng lại. Nàng hơi nhấc lông mày nhìn Giang Hạo một cái. Trong mắt mang theo một tia trêu tức. Trong lúc Giang Hạo cho là đối phương sẽ không trả lời, giọng nói dễ nghe của Hồng Vũ Diệp vang lên, ngắn gọn mà đủ ý, Hồng Vũ Diệp, nhưng không thể nói cho người khác. Vãn bối Giang Hạo. Giang Hạo không người chắp tay. Dường như hắn cũng chưa từng tự giới thiệu. Hồng Vũ Diệp uống trà, vẻ mặt bình thản. Ta muốn dùng sân nhỏ, thuận tiện trồng giúp ta chút linh dược. Nàng nói. Tiền bối muốn linh dược gì? Giang Hạo tò mò nói. Hắn có thể hiểu được chuyện sân nhỏ, chính là không muốn những người khác quấy rầy. Nói với người của quán trọ một chút, không khó lắm. Trọng điểm là hộ gia đình khác. Hiện tại trong quán trọ Vân Thượng phần lớn là tu chân giả, chuyện này dễ dàng hơn rất nhiều. Bản thân mình bái phỏng từng nhà một chút là được. Chẳng qua là uy hiếp đơn giản, lại cho một hai khối linh thạch, thuận tiện như thế. Nếu như thực sự chướng mắt linh thạch thì lại động thủ lần nữa. Sau khi ra ngoài, ta dường như không có cách nào để cho bản thân không bị chú ý cả. Sau khi cảm khái một thoáng, hắn vẫn phải tiếp tục đi làm việc. Trồng đóa hoa giống như trong sân nhỏ kia của ngươi là được. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo sửng sốt một chút. Có chút khó có thể tin nổi, tiền bối chỉ là, đóa kia của tiền bối sao? Làm ngươi rất khó xử sao? Hồng Vũ Diệp uống trà, giống như cười mà không phải cười, nhìn Giang Hạo. Phía sau nụ cười của nàng, dường như có chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ chờ Giang Hạo nói câu khó xử, nó sẽ có thể đổ xuống mà ra. Không làm khó dễ. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó, hắn rời khỏi phòng của Hồng Vũ Diệp. Linh dược giống như thiên hương đạo hoa, Giang Hạo thuận theo, cũng không vội. Lúc trước Hồng Vũ Diệp bảo hắn chuẩn bị thiên thanh hồng, bản thân mình dùng hồng tụ hương thay thế, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Hiện tại thậm chí dùng tuyết hậu xuân thay thế, cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, có thể dùng thứ phẩm thay thế thiên hương đạo hoa. Mỗi lần Hồng Vũ Diệp nói đều là đỉnh cấp, mà thực lực của hắn chỉ có như vậy, không thể nào có đỉnh cấp được. Cho nên tìm vật thay thế không kém thì cũng không đến mức phải chịu khổ. Tìm được quy luật, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, không biết cần tiêu bao nhiêu linh thạch đây. Lại nghèo rồi. Đi xuống quán trọ, Giang Hạo đi vào sân sau nhìn xung quanh, nơi này không nhỏ, đúng là có chỗ trồng linh dược. Thế nhưng đất đai cũng không tốt. Cần phải mua một chút đất đai tốt hơn và linh dịch. Nhưng nơi này có cửa sau, dường như còn sử dụng thường xuyên. Chuyện này liền phiền toái một chút. Hồng Vũ Diệp cũng không thích có người lắc lư ở trước mặt nàng. Con thỏ là minh chứng tốt nhất, cho đến trước mắt con thỏ còn chưa từng gặp mặt Hồng Vũ Diệp. Không chỉ như thế, con thỏ còn phải thừa nhận công kích to lớn nhiều lần. Không biết nó cho là như vậy. Hay là bạn bè trên đường không nể mặt nó, xem sân nhỏ xong, Giang Hạo đi vào quầy hàng. Xin hỏi sân sau có dùng không? Sân sau... Trưởng quỹ nhìn Giang Hạo, không dám chần chờ, nếu như tiên nhân muốn dùng thì chúng ta có thể để trống. Trong lúc ta sử dụng, không thể có người đặt chân. Giang Hạo nói điều kiện. Quán trọ chúng ta thì không có vấn đề gì, khóa cửa sau lại, mọi người tiến vào cửa trước là được. Thế nhưng, trưởng quỹ nhìn trên lầu một chút,